Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, chị Tiểu Vân đi công tác còn chưa về sao? Hai tháng này Lâm Tiếu gọi điện thoại về nhà đều không nghe được tiếng của chị Tiểu Vân. Lâm Dược Phi, lần này cô ấy đi công tác thời gian dài. Lâm Tiếu chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không để trong lòng. Rất nhanh đã chuyển đến chủ đề kế tiếp. Tết năm nay em không về nhà. Em gọi mẹ và bà ngoại đến Bắc Kinh ăn Tết. Anh có tới không? Lâm Dược Phi, để sau rồi nói đi. Giờ em bận đến mức ngay cả Tết cũng không nghỉ ngơi sao? Lâm Tiếu, là em không muốn nghỉ ngơi. Vui chơi giải trí du lịch nghỉ phép không hấp dẫn Lâm Tiếu bằng ở lại trường đại học tập trung làm luận văn. Mà sau mỗi kỳ nghỉ dài hạn, Lâm Tiếu đều mất mấy ngày mới có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Cô không thích loại cảm giác này. Lữ Tú Anh mẫn cảm về phương diện này hơn Lâm Tiếu nhiều. Thẩm Vân đi công tác 2 tháng. Lữ Tú Anh nhịn không được hỏi. Có phải con cãi nhau với Tiểu Vân hay không? Làm Tiểu Vân tức giận bỏ đi hay không? Mẹ, mẹ suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Bọn con đang rất tốt. Không cãi nhau, Lâm Dược Phi không hề chột dạ. Tiểu Vân chỉ đi công tác lâu một chút. Lần này cô ấy đi công tác là muốn. Lâm Dược Phi bịa ra chuyện công ty của Thẩm Vân. Lữ Tú Anh nghe không hiểu. Bà nửa tin nửa ngờ nói. Mẹ nói cho con biết. Không cho con bắt nạt Tiểu Vân. Tiểu Vân không có chỗ dựa bên người nhà mẹ đẻ. Mẹ cho Tiểu Vân chỗ dựa. Con dâu như Tiểu Vân thật sự là đốt đèn lồng xê. Ân khó tìm. Những năm qua, dù là sự nghiệp hay chăm sóc gia đình, Thẩm Vân đều rất chỉn chu. Cũng không biết con làm gì mà may mắn thế. Liếc một cái đã nhìn trúng một cô gái tốt như vậy trên đường lớn. Sau khi Lâm Dược Phi lấp L-I-E-M xong thì cúp điện thoại. Cầm lấy lịch bàn bên cạnh. Trên lịch có đánh dấu thời gian Thẩm Vân rời nhà. Cho tới hôm nay, Thẩm Vân đã rời nhà 68 ngày. 68 ngày qua, mỗi ngày Lâm Dược Phi đều nhớ Thẩm Vân rất nhiều lần. Nhưng tới nay vẫn chưa từng gọi cho Thẩm Vân. Cha, hôm nay cha kể cho con chuyện về loại rau quả nào vậy? Niên Niên cầm sách chuyện tìm Lâm Dược Phi, làm Lâm Dược Phi hồi thần. Lâm Dược Phi mở sách ra. Bộ sách truyện này là Lâm Tiếu mang về khi xuất ngoại lần trước. Rất thích hợp cho những đứa trẻ tầm tuổi như Niên Niên. Nội dung sách truyện C. Ân rất thích hợp với Niên Niên. Cuốn sách truyện này đều nói về các loại rau quả. Kết hợp với tranh minh họa xinh đẹp. Sách bằng tiếng Anh. Lâm Tiếu phiên dịch từng trang thành tiếng Trung. In ra rồi dán lên trên trang sách. Một cuốn truyện dày như 2 cuốn. Sau khi Lâm Dược Phi nhận được món quà này thì không thích chút nào. Làm cái này tốn bao nhiêu thời gian của em thế? Lâm Tiếu, một cuốn sách không mất quá nửa tiếng. Tiếng Anh trong sách dành cho trẻ em đương nhiên vô cùng đơn giản. Mà tranh minh họa chiếm phần lớn. Một tờ C, ân không có bao nhiêu câu. Lâm Tiếu vừa dở sách, vừa nhanh chóng đánh chữ. In ra rồi dán sát lên trên trang sách là được. Sau khi Lâm Dược Phi bắt đầu kể chuyện về rau quả cho Niên Niên. Rất nhanh đã cảm nhận được chỗ tốt. Niên Niên vẫn luôn rất kén ăn. Ăn rau quả thì phải ép. Vậy mà sẽ chủ động ăn rau quả. Tiếu Tiếu, bộ sách này của em giúp anh rất nhiều. Lâm Dược Phi kích động vô cùng. Trên bàn ăn hôm nay có cà rốt. Vậy mà Niên Niên lại chủ động dùng đũa cho trẻ em gắp vào bát. Còn ăn hết sạch, vừa ăn vừa nói. Đây là cà rốt mà thỏ con thích. Lâm Dược Phi rất khó hiểu. Sao vừa nghe mấy mẩu chuyện về rau quả lại có thể thích ăn rau được? Lâm Tiếu, bởi vì sau khi nghe những câu chuyện về rau quả, Niên Niên sinh ra tình cảm với những loại rau quả đó. Có cảm giác đồng cảm. Chậc. Lâm Dược Phi nghĩ mãi mà không rõ. nhưng hiệu quả nhanh chóng như thế. Bây giờ mỗi ngày Lâm Dược Phi đều kiên trì kể chuyện về rau quả cho Niên Niên. Trong một bộ sách mà Lâm Tiếu mang về còn có chuyện về hoa quả. Lâm Dược Phi giấu vào trong ngăn kéo, chưa đọc cho Niên Niên. Niên Niên thích ăn trái cây, vẫn nên kể nhiều chuyện về rau quả hơn trước, củng cố tình cảm đã sinh, mà Niên Niên cũng thích những câu chuyện cũ hơn, bởi vì khi nghe những câu chuyện cũ, cô bé có thể trả lời nhanh chóng mỗi khi đến phần cô bé nhớ. Cô bé còn nói nhanh hơn ba mình và kể ra liên tục. Làm như vậy, cả nhà thỏ trắng đều có đủ cà rốt cho qua mùa đông. Niên Niên vội vàng kể ra đoạn cuối của cuốn truyện, đôi mắt to lấp lánh nhìn ba. Cha, một nhà bé thỏ trắng có thật nhiều người. Niên Niên nói, Lâm Dược Phi gấp sách lại để trên bàn ở đầu giường. Nhìn Niên Niên, trong lòng âm thầm lo lắng. Có phải Niên Niên nhớ mẹ không? Trong chuyện vừa rồi, bé thỏ trắng có một gia đình lớn. Mẹ thỏ trắng, ba thỏ trắng, còn có rất nhiều anh chị em. Mẹ thỏ trắng là nhân vật chính có nhiều cảnh nhất truyện. Lâm Dược Phi lo lắng con gái nghe xong thì nhớ mẹ. Nhưng Niên Niên lại hỏi một vấn đề khác. Cha, nếu mẹ sinh em trai hoặc em gái, có phải là sẽ không thể hối hận không? Có phải là sẽ luôn cùng lớn lên trong nhà của chúng ta không? Lâm Niên hỏi, Lâm Dược Phi dở khóc dở cười. Đương nhiên không thể hối hận. Lâm Niên nhăn mày suy nghĩ. Vậy lần này tạm thời con chưa muốn có em trai em gái. Bởi vì con còn chưa nghĩ ra. Chờ khi nào con muốn con sẽ thông báo cho mẹ. Lâm Dược Phi vỗ đầu con gái một cái. Em trai em gái không phải đồ chơi. Không thể hôm nay không muốn, ngày mai lại muốn, còn thông báo cho mẹ nữa. Con cho là con nói là được sao? Cha đã nói với con từ lâu rồi. Chuyện này do mẹ con quyết định. Lâm Dược Phi nói với Lâm Niên. Chỉ có một cơ hội này. Nếu lần này Thẩm Vân không muốn cái thai này, về sau hai vợ chồng chắc chắn sẽ không sinh thêm nữa. Cho nên mặc kệ lần này chọn thế nào, đều không có thuốc hối hận. Lâm Niên kinh ngạc há to miệng. Nếu lần này không có em trai em gái, về sau cô bé sẽ không thể có em trai em gái sao? Lâm Niên nhăn mày nhỏ. Cô bé theo bản năng không thích loại cảm giác không thể đổi ý này. Vì sao ạ? Lâm Dược Phi nói bừa. Bởi vì cơ hội mà cô tiên trẻ em cho mỗi gia đình là có hạn. Lần này cô ấy đã cho chúng ta cơ hội, chúng ta lại từ chối. Về sau cô ấy sẽ không cho chúng ta cơ hội nào nữa. Lâm Dược Phi đã đến bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn. Lâm Niên trừng to mắt. Cô tiên trẻ em là gì à? Cô bé chỉ biết cô tiên răng. Mẹ nói cô tiên răng sẽ trừng phạt những đứa trẻ nào không nghiêm túc đánh răng. Lâm Dược Phi tiếp tục bịa chuyện. Cô tiên trẻ em chính là cô tiên chuyên đưa em bé cho mỗi gia đình. Cha, hôm nay trước khi đi ngủ cha kể cho con nghe chuyện về cô tiên trẻ em đi. Lâm Niên rất có hứng thú với cô tiên trẻ em lần đầu nghe nói này. Lâm Dược Phi tự vác đá nện vào chân mình. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục bịa chuyện. Kết hợp các thể loại tiên từ trong đến ngoài nước. Cuối cùng cũng đưa Niên Niên đi vào giấc ngủ. Anh rón rén ra khỏi phòng, đến bên bàn trà rót một ly trà. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi anh rung lên. Lâm Dược Phi lấy ra, biểu tượng có tin nhắn mới hiện ra bên ngoài màn hình khóa. Trong lòng anh chợt giật nảy, luống cuống tay chân ấn mở tin nhắn. Ngày mai em về nhà, chúng ta nói chuyện trực tiếp nhé. Sau khi Lâm Dược Phi nghe nói Thẩm Vân muốn về nhà, anh lập tức nhảy cao ba thước, bật điện thoại lên tìm. À, chị Lưu, bên trong danh bạ điện thoại, gọi vào dãy số điện thoại cầm tay của chị Lưu. Chị Lưu, sáng sớm ngày mai chị có rảnh không? Chị có thể đến đây sớm hơn chút không? Trong nhà muốn tổng vệ sinh sạch sẽ một lần. Chị Lưu đáp, được, vậy 7 giờ tôi tới nhé. 2 năm gần đây giờ làm việc trong nhà chưa từng đổi. vẫn luôn là chị lưu mỗi tuần đến 3 lần. Duy thì vệ sinh hàng ngày trong nhà, cách một khoảng thời gian sẽ tới tổng vệ sinh một lần. Trong danh bạ của Lâm Dược Phi đứng đầu nhất là người nhà. Ây ây ây mẹ, ây ây ây Tiểu Vân, ây ây ây Tiếu Tiếu. Sau đó là những quan hệ quan trọng trong công việc. A à, chủ nhiệm, a à, Tiểu Hứa, a à, Tổng Giám Đốc Triệu. Tiếp sau đó chính là khá nhiều người liên hệ hàng ngày. A Dì Hoàng, A Lễ Phẩm, A Chị Lưu. Sau khi nói chuyện điện thoại với chị Lưu xong, Lâm Dược Phi lại gọi điện thoại cho Tiểu Hứa. Anh nói, Tiểu Hứa, cậu gọi điện thoại cho tiệm hoa Điệp Luyến, bảo họ ngày mai giao mấy bó hoa tươi đến nhà tôi. Cần loại đã nở, không cần loại nụ hoa. Đợi chút, thêm mấy chậu cây xanh trang trí phối với loại chậu đơn giản thôi. Đừng lấy loại loè loẹt. Lâm Dược Phi quay đầu nhìn mấy chậu cây xanh trang trí đã có chút khô héo bên cạnh mình. Không hài lòng lắm, bảo họ mang đến sớm chút. Tốt nhất là 7-8 giờ sáng. Lâm Dược Phi nói, máy bay của Thẩm Vân buổi trưa sẽ đến. Lâm Dược Phi sẽ chuẩn bị sắp xếp mọi thứ thỏa đáng trước lúc Thẩm Vân về nhà. Niên Niên nghe nói ngày mai mẹ sẽ về nhà thì còn phấn khích hơn cả cha. Buổi tối lăn qua lộn lại trên giường không chịu ngủ. Lâm Dược Phi không giải quyết được cô bé. Nói, con ngủ với dì Hoàng ngoan thế mà sao ngủ với cha lại hành hạ cha thế này. Niên Niên, trên người dì Hoàng có mùi của ánh nắng mặt trời. Niên Niên ngửi thấy là mệt dã rời. Lâm Dược Phi, vớ vẩn. Quần áo trong nhà đều là cùng phơi cùng khô. Vậy trên người cha cũng có mùi của ánh mặt trời. Niên Niên, thế có thể là do bị mùi thối trên người cha che đi hết rồi. Cuối cùng Lâm Dược Phi hứa với Niên Niên nếu bây giờ cô bé ngoan ngoãn đi ngủ thì sáng ngày mai sẽ thưởng cho cô bé ăn một miếng bánh pudding nhỏ. Cuối cùng Niên Niên đã chịu đi ngủ rồi. Cô bé rõ ràng đã mệt tới mức mắt mở không lên nhưng vẫn muốn cò kè mặc cả với cha. Phải ăn trước lúc mẹ về nhà. Lâm Dược Phi đáp, được, sáng sớm ngày đầu tiên. Niên Niên bị tiếng điện thoại của gác cổng gọi đến đánh thức. Lâm Dược Phi nhấc điện thoại lên. Đúng, là đến nhà của tôi. Để cho bọn họ vào đi. Nhìn thấy Niên Niên đã tỉnh, Lâm Dược Phi xốc chăn lên. Bảo, nhanh dậy đi, dì Lưu sắp tới rồi. Muốn cho dì Lưu thấy cái M-O-N-G bị mặt trời nướng cháy của con sao. Lâm Niên ở trên giường tức giận tới mức tức xì khói. Vậy mà cha lại trực tiếp xốc chăn lên. Lúc mẹ và dì Hoàng gọi con dậy đều hát cho con nghe. Lâm Niên kháng nghị nói, Lâm Dược Phi, con heo con lười không dậy, mặt trời thiêu cháy tới M-O-N-G nhé. Lâm Niên che lỗ tai, tiếng ca lệch nhịp của ba thật khó nghe. Cô bé ở trên giường đạp chăn ra, xoa xoa mắt rời giường. Lâm Dược Phi nắm chặt cổ áo của Lâm Niên, nói, lại đây, để cha xem đầu lưỡi và lỗ tai của con. Lỗ tai rất sạch sẽ. Không cần vệ sinh, lè lưỡi ra nào, chậc, gần đây ăn nhiều rau củ nhưng tại sao bữa lưỡi vẫn có hơi dày nhỉ? Lâm Niên là thể chất dễ bị nóng, ăn ít rau quả hoặc là ăn nhiều đồ ngọt sẽ dễ dàng bị nóng trong người. Giai đoạn trước sự thay đổi rõ ràng nhất chính là bữa lưỡi đã dày lên. Lâm Dược Phi nắm đầu lưỡi của Niên Niên quan sát, Niên Niên mồm miệng không rõ mà kháng nghị. Cha! Cha cứ như đang kiểm tra Tiểu Hoàng vậy. Tiểu Hoàng làm bạn với cả nhà vài chục năm. Đã là một con CS, ó già rồi. Không còn thích hoạt động giống như trước đây. Bây giờ mỗi ngày nó đều nằm sấp lười biếng mà phơi nắng. 2 năm qua cả nhà đặc biệt chú ý sức khỏe của Tiểu Hoàng. Mỗi ngày đều phải xem kiểm răng, mắt và tai của Tiểu Hoàng. Niên Niên cực kỳ thích Tiểu Hoàng. Con thường xuyên dùng ống nghe bệnh trẻ em của mình dán lên bụng của Tiểu Hoàng nghe một chút. Sau đó nghiêm trang gật đầu bảo, Tiểu Hoàng rất khỏe mạnh. Cách chương.